Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, văn tái hiện. Khô lâu bóng mờ, Uesugi Yu trong con ngươi chiếu ra một đạo kim sắc cái bóng. Chỉ một thoáng, dương cánh bay lượn hua u, giống như một vòng tiểu mặt trời giống như, ở trên sân bóng tỏa ra ra. Bất tử chim trên người thiêu đốt liệt diễm, sẽ làm nhìn thấy nhân sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Nó cao cao bay lượn với phía chân trời, cũng không ai biết hắn cuối cùng điểm đến sẽ là ở nơi nào. Không biết mang ý nghĩa nguy hiểm, này một câu kinh khủng nhất chính là ở chỗ nó không biết tính. Uesugi Yu ánh mắt trong suốt, thật chặt nhìn chằm chằm giữa bầu trời cái kia đạo kim sắc bóng mờ. Ngay ở tennis cực tốc rơi rụng một khắc đó, hắn thân thể động, bước ra một đạo sấm đánh. Uesugi Yu thân thể bị một đạo nhu gió nhẹ nhàng nâng, nhảy lên một cái, mặc kệ tennis vị trí làm sao biến hóa, gió đều sẽ nhẹ nhàng vất qua hắn bên tai, hướng về hắn kể ra bí mật trong đó. Uesugi Yu giơ cánh tay lên, ở giữa không trung kéo ra một cái đập vị, như lông châu giống như mưa phùn trong nháy mắt ở ánh sáng màu xanh bao vây. Như tế châm ti xuyên thủng cái kia nóng rực ngọn lửa màu vàng. Phong thần than nhẹ, vỗ một cái hạ xuống. Bayodawin chỉ cảm giác sự bá đạo của chính mình ý chí như là bị cái gì ôn nhu phất qua bình thường. Càng để hắn sinh ra một loại không lại chống lại cảm giác. Chỉ một cái hô hấp, hai mắt của hắn bên trong để lộ ra mãnh liệt phẫn nộ tâm ý. Sư tử châu phi tử rít gào, dường như nổi giận đùng đùng. Bayodawin một tiếng giống to, ám nặng tóc vàng đón gió tung bay. Cả người hắn giống như một con hung mãnh sư tử, hướng về tennis nhào tới. Tình cảnh này, để xa xa xem so tài Akusu đều tóc gáy dựng lên. So với bị người gọi là dã thú hắn, vào đúng lúc này Bayodawin ngược lại càng giống là một con hung mãnh bá đạo đỉnh cấp kẻ săn mồi. Oanh, Bayodawin hai tay nắm đập, làm búa bạo đánh, căn bản không cho Uesugi Yu này kick smash shot rơi xuống đất cơ hội. Loại này có thể dao động Atula thần đạo ý chí đủ để chứng minh Mifun Nudo nói không có sai. Uesugi Yu tinh thần ý chí đã đạt đến một cái nào đó cực hạn. Đáng sợ sư tử bóng mờ nhấc lên một trận bụi mù. Tennis mang theo bàng bạc kinh sợ ý chí, hung hãn rơi vào còn chưa rơi xuống đất Uesugi Yu trở tay một bên. Không hổ là Bayodawin tiểu tử. Hắn đã chân chính đi tới này một con đường đỉnh. Khoan khoái ực một hớp rượu. Mifun ánh mắt không lại vẩn đục. Bayodawin ở thế giới lang thang sau khi hắn tennis phong cách đã không lại câu nệ với một loại hình thức. Lấy bá đạo vì là trục. Hắn nhưng là đem các quốc gia các nơi phong thổ đều kết hợp đến hắn tennis bên trong. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều là thế giới cấp bậc bên trong mạnh mẽ chiêu thức. Akusu hít sâu một hơi. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Uesugi Yu ở chiêu thức lên bị người khác đè lên đánh tình huống. Xuất hiện, có điều, sự tình có thể sẽ không đơn giản như vậy. Lão già thối tha. Akusu nhìn một chút ở cái kia âm thầm đắc ý Mifun. Cắn răng tét miệng nói. Theo hắn hiểu rõ, Uesugi Yu tuyệt đối không chỉ ngần ấy lá bài tẩy. Mấy phút sau, Tây Ban Nha đấu nghiêu. Bayodawin ánh mắt lấp lóe, lệ quát một tiếng, tennis lại một lần ở trên sân bóng diễn tấu ra một thủ điên cuồng cực kỳ Tây Ban Nha đấu nghiêu cuồng. Tưởng khúc, Uesugi Yu trở tay phòng thủ không kịp, bỏ qua tennis tốt nhất đập bóng điểm. Oanh, tennis điên cuồng lôi kéo vợt bóng. Cuối cùng bị Bayodawin lấy một cái sắc bén smash tiến hành rồi phần kết. Thối tiểu quỷ, Mifun Nudo thử một hồi nha. Vùng vẩy chính mình mọc đầy lông đen tráng kiện cánh tay dùng sức vỗ một cái Akusu phía sau lưng. Đón lấy xem thật kỹ. Thi đấu từ giờ trở đi mới coi như chân chính bắt đầu. Ngươi có ý gì? Akusu hai phiết lông mày hướng về trung gian một gộp lại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem ra. Này vừa hỏi tự nhiên là mang theo hai loại ý tứ. Đối với này Mifun nhưng căn bản không có lại nghĩ giải thích tâm tình. đầu cũng không lệch nói rằng, chính là mặt chữ ý tứ. Đáng ghét, Akusu có chút oán hận nhìn chằm chằm Mifune ông lão tấm kia thô lỗ mặt to. Đầu óc của hắn đã nghĩ kỹ, những ngày kế tiếp muốn làm sao đem vừa nãy một tát này cho trả lại. Trên sân bóng, đi tới hiệp thứ ba hai người, ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Uesugi yêu là bởi vì Bayodawin cho hắn áp lực vô cùng mạnh mẽ. Mà Bayodawin nhưng là bởi vì ở Uesugi yêu trên người nhìn thấy một loại hoàn toàn mới phong cách. Tennis, đến hiện tại, đã không có cái gì thu tay lại nói chuyện. Thùng thùng, thùng thùng, theo lòng bàn tay tennis trên dưới nhảy nhót. Uesugi yêu trái tim cũng là càng lúc càng nhanh cổ chuyển động. Giống như sấm rền. Uesugi yêu trong thân thể dòng máu điên cuồng phun trào. Nhiệt độ của người hắn cũng hầu như đi tới thân thể cực hạn. Bayodawin nhìn khí tức càng ngày càng tăng cao Uesugi yêu. Trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo tinh mang. Loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn lần trước vẫn là ở Amethyst trên người cảm thụ qua. Đùng đùng, dường như một tia điện vang dội như sấm sét. Bayodawin ngăm đen con mắt bên trong chiếu ra một đạo kim sắc quang ảnh. Tennis cắt chém không khí. Đáng sợ sắc bén khí tức. Trực tiếp đem mặt đất đều vẽ ra một đạo nhợt nhạt tế vết. Chân chính lấy kiếm nhập đạo. Tốt. Bayodawin trong mắt lập lòe điên cuồng tâm ý hắn thân thể không lùi mà tiến tới. Đẩy đạo kia sắc bén khí thế. Trực tiếp xông lên trên. Phía sau hắn cái kia sâu thẳm khí tức như thủy triều phun trào. Rầm rầm, đáng sợ áp lực trong nháy mắt ở trước sân liền va chạm mở ra. Đùng, đùng, nhỏ vụn cục đá từ bên mặt tung tóe xẹt qua. Bayodawin dường như không nghe thấy. Cánh tay của hắn tạo ra, mạnh mẽ vẽ ra một đạo ngăm đen tàn ảnh. Ở giữa không trung chặn đứng đạo kia điện quang. Phốc thử, sắc bén khí thế xuyên thấu qua vợt bóng. Đem phía sau hắn sâu thẳm khí tức cho cắt ra một đạo 10 điểm dài nhỏ lỗ hổng. Mây đen lộ ra lỗ hổng. Ánh mặt trời liền từ trên 9 tầng trời ném mà xuống. Ở trong đó, một chiếc dữ tợn khủng bố hải tặc quỷ thuyền. Ở sóc nảy sóng gió bên trong chợt lóe lên. Tiểu tử, cho ta trở lại. Bayodawin ngẩng đầu lên lô. Hơi gào thét một tiếng. Mấy trăm cây di sức nắm phối hợp sweet spot kỹ xảo. Mạnh mẽ đem này một cầu cho đánh trở lại. Vèo vèo. Sâu thẳm sóng khí trong nháy mắt cuốn lên một trận màu vàng đất bụi bặm. Đem toàn bộ sân bóng đều che lấp lên. Khác nào một thanh ném bắn ra biển tặc loan đao. Bayodawin này một cầu xem ra hầu như là không thể tránh khỏi. T. Quá chậm. Chấm ngoặc kép. Uesugi yêu khóe miệng khe hở lan tràn ra một tia nóng rực khí tức. Hắn từ trong cổ họng phát ra âm thanh, hơi có chút khàn khàn, rõ ràng mang theo to lớn tinh thần áp chế lực tennis. Ở hắn nơi này dường như không hề có một chút tác dụng. Thử lạp, Uesugi yêu bước chân vọt tới trước trượt đi, cả người thân thể đã đi tới tennis trước mặt. Hắn chỉ là giơ tay giương lên, liền dường như có một cái vòng xoáy giống như luồng khí xoáy bị hắn ở trên sân bóng khuấy lên lên. Nhất chi hình thần tốc, chấm ngoặc kép, Uesugi yêu nhẹ giọng một đọc, trong tay vợt bóng quay về phía trước nghịch hướng một chém. Chớp mắt vạn năm, trên sân bóng trôi nổi bụi mù dường như đều bị hình ảnh ngắt quãng ở chỗ cũ. Hai cái nửa sân trong lúc đó, có một cái thẳng tắp dài nhỏ chỗ trống. Mãi đến tận một giây sau, một tiếng ầm ầm nổ vang. Bayodawin mới chú ý tới mình trở tay trách bên chân xuất hiện một cái to lớn lõm. Hố bên cạnh che kín mạng nhện giống như khe hở. Lực tư thế cùng, tốc chi hình kết hợp hoàn mỹ. Ngẩng đầu lên, Bayodawin hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này đến. Hắn cái kia có chút âm trầm ánh mắt bên trong hầu như đều có thể chảy ra nước. Dù cho hắn quang kích cầu hủy diệt, cũng chỉ đến như thế. Gió nhẹ phất đến, Bayodawin thu đập đứng thẳng, ánh mắt của hắn nhìn thẳng, một mặt trầm tĩnh nhìn đối diện Uesugi yêu cái kia như ẩn như hiện bóng người. Ta phải thừa nhận một cái sai lầm, ngươi xác thực đã có tư cách đứng ở trước mặt ta. Ta đã không lại cần những người khác khẳng định cùng thừa nhận. Uesugi Yu khàn khàn tự tin lời nói truyền đến. Nghe nói như thế, Bayodawin đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó bắt đầu cười ha hà. Không sai, người hiện tại đã xứng đáng cái này khí phách. Hắn cười to, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Như vậy chúng ta liền tiếp theo tiếp tục hiệp 2. Đang nói chuyện, phía sau hắn cái kia sâu thẳm khí tức trở nên ngưng tụ. Một đạo trên người mặc hải tặc thuyền trưởng trang phục khô lâu bóng mờ xuất hiện ở phía sau hắn. Mắt trái mang một con màu đen trùm mắt, chỉ để lại trống trơn. Người mắt phải, nó cái kia xương cốt hai tay nhấc theo một cái khát máu sắc bén dao bầu. Mặt trên hàn quang làm người ta sợ hãi không ngớt. Bụi mù bên trong, Uesugi Yu sắc bén hai mắt dường như đã xuyên thủng tất cả. Ở hắn thiển tông tóc rối dưới mắt trái góc, một vệt màu vàng sấm sét hoa văn, chính dạng người rực rỡ, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.